nhanh chóng đem bàn tay đến rồi hắn bên trong túi. Đem điện thoại di động đem ra, sau đó thật nhanh rút tay trở về, chắn trước ngực, ngồi dậy, đem ngăn tủ môn lần nữa đóng lại. Sắc mặt đỏ bừng hướng về phía người phía sau giơ lên trong tay điện thoại di động. Trong con ngươi mị hầu như phải ra khỏi thủy. Ta trước chẳng muốn đi căn chứa đồ. Thuận tay ở chỗ này buông xuống. A, là Tiểu Vũ đánh tới. Không có việc gì hát. A hát, Hiểu Huyên, ngươi cái này tiếng chuông cũng quá kinh khủng đi. Dọa chết người, ngươi không sợ sao? Là, có điểm. Bất quá nghe quen hoàn hảo, coi như luyện lá gan nha. Má ơi, sắp tối đi lên như thế cái quỷ điện báo tiếng chuông. Ta cả đêm cũng phải ngủ không được. Chính là, ta còn xem qua điện ảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút toàn thân đều nổi da gà. Ngoặc kép chấm chấm. Theo các nữ sinh nhanh nhẹn nói chuyện phiếm tiếng, chuyện này cũng rất nhanh bị dẫn đi rồi. Cũng không có người quá để ý. Phòng thay quần áo thanh âm ở từ từ giảm thiểu. Cuối cùng chỉ có vô số mấy giờ thanh âm. Kèm theo, lạch cạch, một tiếng. Công tắc tắt đi thanh âm. Cùng với đi xa tiếng bước chân của. Bên trong phòng hoàn toàn tối xuống. Hạ Tân lúc này mới dám từ tủ quần áo bên trong bò ra. Phát hiện trong phòng thay quần áo đã không có bán cá nhân ảnh. Điều này cũng làm cho Hạ Tân thoáng buông lỏng xuống. Toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm. Thật là ít nhiều Hiểu Huyên. Nếu không mình nhất định chết chắc rồi. Nguyệt Vũ làm tuyệt tình. Lại còn sợ chính mình không chết được. Đặc biệt gọi điện thoại tới đây chứ. Lập tức Hạ Tân trong đầu lại hồi tưởng lại mới vừa kinh diễm thoáng nhìn. Hiểu Huyên cũng là không đếm xỉa đến. Muốn nữ hài tử làm ra loại chuyện đó. Là cần dũng khí rất lớn a. Nếu như nàng vừa mới buông tha nói, vậy mình thật là. Hạ Tân không dám suy nghĩ nhiều. Hắn ở một mảnh đen nhánh trong phòng thay quần áo mò tới cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Môn lại bị khóa lại. Làm sao đều không mở ra. Đang muốn lúc tuyệt vọng. Một tiếng soạt soạt âm thanh. Khóa bị người mở ra. Môn bỗng chốc bị người đẩy ra. Trúc Hiểu Huyên cứ như vậy tiếu xanh xanh đứng ở cửa. Trong suốt như nước trong mắt to. Lại là ai oán lại là bất mãn nhìn Hạ Tân. Lại là tiểu biểu tử chủ ý a. Người đối với nàng thật là tốt. Này cũng có thể theo nàng chơi. Hạ Tân tức giận nói. Nhờ cậy, theo nàng chơi mới có quỷ. Ta là bị hãm hại tiến vào. Đừng làm cho ta bắt lại nàng. Ta bảo đảm để cho nàng khóc rất có nhịp điệu. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi ra sân vận động. Hạ Tân nhất khắc cũng không muốn ở bên trong chờ lâu. Nương ánh trăng sáng trong, Hạ Tân liếc mắt liền thấy được ở sân vận động cửa. Viễn phương dưới tàng cây thân ảnh màu đen. Bởi vì cái loại này yểu điệu động nhân mê hoặc vóc người thực sự tìm không được người thứ hai. Thậm chí không cần nhìn khuôn mặt, Hạ Tân là có thể kết luận là ai. Hạ Tân có chút đỏ mặt nói câu, Hiểu Huyên, vừa mới thực sự là quá cảm ơn ngươi. Nếu không, ta thì có đại phiền toái rồi. Ta đây trở về nhất định hảo hảo giáo huấn nàng. Nói xong, Hạ Tân liền hướng phía cái thân ảnh kia đuổi theo. Đối phương rõ ràng cũng là tự biết gặp nạn. Nhanh chân chạy. Trúc Hiểu Huyên dừng lại cước bộ, kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn hai người một trước một sau truy đuổi rời đi thân ảnh. Lẩm bẩm nói câu, chỉ là, cảm tạ mà thôi nha. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.